chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Môn chủ. Việc lớn không tốt rồi. Đồng bài sát thủ một trận nhức cả trứng. Nàng thực lực, bắt mấy cái ngoại môn đệ tử thu thập một phen, vẫn còn không có vấn đề. Nhưng nếu là gặp được vạn độc môn hạch tâm sát thủ hoặc là đệ tử, thắng bại coi như khó nói. Về phần xông đến vạn độc môn tổng bộ đi đoạt giải dược phối phương, cái này mẹ nó liền xem như địa ngục kim bài sát thủ đều làm không được sự tình. Nàng có thể làm sao? Suối quẩy, nàng giận mắng một tiếng, một mồi lửa đốt thi thể, cấp tốc trở về Trường An. Mặc dù cảm thấy tỷ lệ rất thấp, nhưng nàng vẫn tại mật thiết chú ý. Nếu là có thể tìm tới cái khác vạn độc môn đệ tử, nàng tuyệt sẽ không nương tay. Không chỉ là nàng mà thôi, thậm chí Trường An phát sinh hết thảy, mọi người nhằm vào vạn độc môn đệ tử cái gì, chẳng qua là một góc của băng sơn. Bởi vì Trường An sát thủ nhiệm vụ ít đến thương cảm, cho nên Trường An căn bản không có bao nhiêu sát thủ thường trú. Tương đối phía dưới, vạn độc môn đệ tử liền càng là ít đến thương cảm, chỉ có mèo con hai ba con. Nhưng so sánh dưới cái khác quốc gia phồn hoa thành trì, nhất là những cái kia sinh ý hơi tốt địa phương, thì hoàn toàn là long xà hỗn nổ, sát thủ đông đảo, vạn độc môn đệ tử tự nhiên cũng liền càng nhiều. Rất trùng hợp chính là những này vạn độc môn đệ tử cơ hồ đều tại cùng một ngày toàn bộ mất liên lạc, sau đó tại không biết cái nào trong góc vắng vẻ kinh lịch lấy không phải người tra tấn. Thậm chí còn có mấy vị tiếp đại nhiệm vụ ra ngoài làm nhiệm vụ trưởng lão đều ngày hôm đó đã mất đi liên lạc. Lại vô luận là đệ tử cùng đệ tử ở giữa liên lạc, vẫn là cùng tổng bộ ở giữa liên lạc, tất cả đều triệt để đoạn tuyệt. Bên ngoài hành tẩu vạn độc môn đệ tử cơ hồ 9 thành 9 đều ngày hôm đó gặp tai vạ. Tần Quốc, thành thị phồn hoa nhất một trong, Hàn Sơn Thành làm thiên đường trọng điểm bố cục quốc gia một trong, Tần Quốc bên trong thiên đường sát thủ đông đảo, vạn độc môn đệ tử càng là khổ không thể tả. Nhưng mà một ngày trôi qua, vạn độc môn đệ tử tất cả đều mất tích, nhưng thiên đường lại không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Đáng chết, tin tức gì đều không được đến. Ta bên này cũng thế, thậm chí ta từng tấc bóp nát 3 cái vạn độc môn đệ tử xương cốt. Các nàng đều là hỏi gì cũng không biết, một mồi lửa đốt 2 cái, đồng dạng cái gì cũng không nói, chấm ngoặc kép, nhìn càng giống là không biết, mà không phải không nói. Kia là tự nhiên, giá trị 100 triệu lượng bạc nhiệm vụ, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành, mới không bình thường. Làm sao bây giờ? Trong thành đã không có vạn độc môn người, tin tưởng toàn bộ Tần Quốc mặt cơ hồ đều là như thế. Chấm ngoặc kép, địa ngục, mẹ nó, giết 10 cái vạn độc môn đệ tử, một chút tin tức đều không có. Người đặc biệt nương chỗ nào làm nhiều như vậy vạn độc môn đệ tử? Ta mới chơi chết 2 cái. Chấm ngoặc kép, có cái dám dùng, chủ yếu là không có tin tức a. Ngoặc kép, trong nhân thế, không có cách, tất cả đều nói không biết. Ta mẹ nó phế đi 1 cái vạn độc môn đệ tử tu vi, sống sờ sờ đưa nàng tra tấn đến chết đều không được đến tin tức. Ta còn bắt 1 cái vạn độc môn ngoại môn trưởng lão đâu, đồng dạng cái dám đều không biết. Xem ra quả nhiên là vạn độc môn trọng yếu độc dược, bình thường đệ tử căn bản không có khả năng biết giải dược phối phương, chỉ có thể bắt chút nhân vật lợi hại đến thẩm vấn. Chấm ngoặc kép, truyền lệnh xuống, để vạn độc môn phụ cận đệ tử hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Các ngươi nếu là hứng thú, cũng có thể lập tức chạy tới, có lẽ còn kịp. Ta có loại cảm giác, chỉ sợ lần này nhiệm vụ sẽ không như thế nhanh kết thúc. Chấm ngoặc kép, tam đại tổ chức sát thủ người đều rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, tất cả đều dùng cơ hồ giống nhau phương pháp, để vạn độc môn phụ cận người, tìm cơ hội bắt mấy cái vạn độc môn cao tầng đến thẩm vấn. Về phần nghĩ chạy tới sát thủ, tùy ý, mà cái khác đại lớn nhỏ tiểu nhân tổ chức sát thủ người, tự nhiên cũng không thể làm tới giải dược. Đợi đến đem lưu lạc bên ngoài vạn độc môn đệ tử cơ hồ tất cả đều đuổi tận giết tuyệt về sau, các nàng bất đắc dĩ đến cực điểm, cuối cùng chỉ có thể dần dần hướng vạn độc môn tiến đến. Vạn độc môn phòng nghị sự hơn 10 vị trưởng lão, cung phụng, độc sư chờ cao tầng cùng môn chủ tổng hợp một đường, tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ khó coi. Hiện tại tình huống như thế nào? Môn chủ Kim Chính Hiền mở miệng, ánh mắt đảo qua sở hữu người, trong mắt sát ý cơ hồ muốn thả vây thực chất. Môn chủ chấm ngoặc kép, đại trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, hết hạn đến mới, vạn độc môn tất cả bên ngoài tình báo điểm cùng đệ tử cơ hồ có 9 thành 9 đều đã mất liên lạc, còn sót lại mấy cái còn là bởi vì vừa mới phái đi ra, thậm chí không tới kịp thu thập tình báo, còn chưa từng bại lộ, cho nên chấm ngoặc kép 9 thành 9 bồng. Kim Chính Hiền đột nhiên một trường đem đàn mộc bàn đập chia 5 xẻ 7. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì? Chuyện xảy ra đến bây giờ đã qua 2 ngày, chẳng lẽ các người cái gì đều không biết à? Mọi người tất cả đều ngậm miệng im ắng, không dám nhiều tất tất cái gì. Biết, biết cái quỷ à? Phái đi ra nhân viên tình báo cùng sát thủ đều bị người tận diệt, còn có thể biết cái đếch gì? Báo. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xông vào phòng nghị sự, thần sắc bối rối, vội vàng hấp tấp làm cái gì? Kim Chính Hiền hừ lạnh một tiếng, nói, môn môn chủ, việc lớn không tốt, vừa mới ngoại môn truyền đến tin tức, nguyên bản hôm qua nên trở về ngoại môn nhị trưởng lão, 3 trưởng lão cùng 6 trưởng lão, đến bây giờ cũng còn chưa từng trở về, lại, liên hệ không lên. Dựa theo ngoại môn đại trưởng lão phỏng đoán, chỉ sợ là tao ngộ bất trắc, lại là liên hệ không lên. Kim Chính Hiền thanh âm nháy mắt tăng lên, trên mặt nộ khí nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Còn mẹ nó không đi tìm, tại nơi này thất thần làm gì? Vâng, môn chủ, chấm ngoặc kép, truyền tin. Nữ tử lạnh cả người, xoay người rời đi, nhưng mà vừa ra cửa không bao xa, liền đột nhiên biến sắc, sau đó một đầu ngã quỵ, toàn thân làn da, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn toàn đỏ đậm, xích, xích dương chi độc, nàng thần sắc thảm biến. Môn chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, ngắn ngủi trong chốc lát, nàng liền thất khiếu chảy máu mà chết, thậm chí đến chết. Nàng đều không biết mình rốt cuộc là như thế nào trúng độc. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ khó coi. Kim Chính Hiền lạnh lùng nhìn xem mọi người, mở miệng nói, ai có thể cho bản môn chủ một cái biện pháp khả thi, mà không phải giống đầu gỗ đồng dạng tại nơi này ngẩn người. Môn chủ, chỉ sợ chấm ngoặc kép, nhị trưởng lão, một cái phong vận vẫn còn lão phụ cười khổ nói, là có người tải nhằm vào chúng ta vạn độc môn, mà lại đối phương thế lực cực mạnh, người mẹ nó, chấm ngoặc kép. Kim Chính Hiền hai mắt trừng lớn, kém chút không lời nào để nói, người mẹ nó còn có thể dù thông minh điểm a, cái này còn muốn ngươi nói, khi lão nương là heo a? Mấu chốt là cái gì thế lực có thể như thế một tay già thiên, ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, càn quét ta vạn độc môn bên ngoài tất cả đệ tử. Ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, liền đoạn mất ta vạn độc môn móng vuốt, đào ta vạn độc môn con mắt, thậm chí còn cắt lấy lỗ tai. Hiện tại, ta Vạn Độc Môn có mù lại điếc. Ai mẹ hắn có thể nói cho ta, đến cùng là ai làm? Môn chủ, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ngoại môn đại trưởng lão vừa sợ vừa giận. Xông vào, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.